Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588. Khẩn cấp mật tín. Canh 5. Cầu tự động đặt mua a. Ngươi làm việc, chấm vẫn tương đối yên tâm. Viêm Bắc nói một câu hai nghĩa. Tiểu Bích đem miệng há mở. Viêm Bắc phân phó nói. Bích Hải Vân Thiên Sư nghe vậy kích động hé miệng. Viêm Bắc lấy ra 50 viên gia cường phiên bản Dương Xuân Đại Hoàn Đan. Cái này có thể so phổ thông bản mạnh hơn nhiều. Toàn bộ cho ăn Bích Hải Vân Thiên Sư ăn vào. Nó giao cho ngươi. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Viêm Hổ cung kính đáp. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Mở cửa phòng đi ra ngoài. Sau đó lại đem cửa điện đóng lại. Đợi chút nữa mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không cho bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ. Viêm Bắc nghiêm túc phân phó nói. Là bệ hạ. Thủ tướng cung kính đáp. Trở lại cung điện, chấm có chút mệt mỏi. Hầu hạ chấm tắm rửa thay quần áo, lại để cho người chuẩn bị một ít thức ăn tới. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Một hồi sau đó, Viêm Bắc nằm tại trong thùng gỗ, Lưu Phỉ hầu hạ hắn tắm rửa, Vân Lan hầu hạ Viêm Bắc ăn cơm, đến mức Viêm Bắc hưởng thụ giống như híp mắt, khó trách nhiều người như vậy đều ưa thích cầm quyền, ưa thích mục nát, cảm tình đây mới thật sự là hưởng thụ sinh hoạt. Viêm Bắc tâm lý đắc ý thầm nghĩ. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc ăn uống no đủ, mệt mỏi thân thể đang tắm bên trong cũng theo đó tiêu tán. Lão Tam dạng, Viêm Bắc phân phó nói. Hôm sau, Viêm Bắc thần thanh khí sảng đi ra cung điện, vô luận là trên tinh thần vẫn là thịt trên khuôn mặt đều phải đến đầy đủ thỏa mãn. Bệ hạ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong tại thượng thư phòng dùng. Trương Vĩ chạy chậm đến tiến lên đón. Viêm Bắc gật gật đầu. Còn trong thư phòng, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, ăn đồ ăn sáng. Những ngày này, thần Lộc Vương quốc bên kia có thể có tin tức truyền đến. Viêm Bắc hỏi, có, tối hôm qua truyền tới 800 dặm khẩn cấp tình báo. Trương Vĩ nói, lấy ra một phần bịt kín thư tín, cung kính đưa tới. Viêm Bắc gật gật đầu. Đem sách tin mở ra nhìn lại. Ha ha, làm không sai. Không uổng công lãng phí chấm tiểu na di truyền tống lệnh phù. Xem xong thư, Viêm Bắc đắc ý cười to nói. Bệ hạ, sự tình gì buồn cười như vậy a? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Đoạn thời gian trước, chấm đi một chuyến Thanh Hà. Theo Vọng Thiên Các trong tay Tương Thanh Long vệ luyện chế bí pháp đoạt lại. Không cẩn thận phóng xuất một đầu thực lực kinh khủng cự mãng. Thiên kiếp cảnh trở lên siêu cấp thiên thú. Chấm hòa hoàng mưa, hoàng lôi trọn vẹn bị nó truy sát rất lâu. Thật vất vả mới đưa nó dẫn tới Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu hai phe thế lực chiến trường. Đầu này cự mãng hung tính đại phát. Ngắn ngủi vài phút bên trong, thôn phệ mấy ngàn tên hai thế lực lớn cường giả. Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu thấy tình thế không ổn, lập tức triệu hồi ra tông môn cường giả đến tương trợ. Đầu này cự mãng không địch lại, bị bọn họ một đường truy sát, liền không có tin tức. Phong thư này phía trên giới thiệu, đầu này cự mãng chạy đến thần Lộc Vương quốc hạ trong thành trì. Đại sát đặc sát, sau đó một đường đào vong, hiện tại đã trốn ra thần Lộc Vương quốc địa bàn. Bất quá thần Lộc Vương quốc lại tổn thất nặng nề. Dựa theo trên thư nói, đầu này cự mãng một đường hướng nam, đoán chừng hiện tại đã triệt để rời đi nơi này. Đồng thời hai thế lực lớn đứng đầu cường giả cũng bị nó hấp dẫn tới. Viêm Bắc giới thiệu nói, kể từ đó, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là tin tức tốt. Trương Vĩ khen, đúng vậy a. Thần Lộc Vương quốc tổn thất càng nặng, đối với chúng ta mà nói, lại là một tin tức tốt. Các loại thanh long vệ luyện chế ra đến, chính là chúng ta tấn công Thần Lộc Vương quốc thời điểm triệt để thống nhất Bắc Phương chiến trường. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Uông Thắng Thư, Tiết Nhân Quý bọn người bây giờ đang ở bận rộn cái gì? Viêm Bắc hỏi. Bọn họ đều đang luyện binh, sau đó thu thập các loại luyện khí tài liệu. Dựa theo bên kia tin tức truyền đến, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, tùy thời đều có thể xuất chinh, trấn áp Thần Lộc Vương quốc. Trương Vĩ giải thích nói, Thanh Hà sự tình, bọn họ chuẩn bị thế nào? Viêm Bắc hỏi lần nữa, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bất quá muốn đoán tạo ra một đạo thiên kiều vượt qua Thanh Hà. Còn là rất khó, Trương Vĩ nói, ngược lại là có chút khó vì bọn họ. Viêm Bắc gật gật đầu, chấm muốn Thanh Long vệ tài liệu luyện chế. Chuẩn bị thế nào? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Đều đã chuẩn bị hoàn tất, toàn bộ trồng chất tại bên ngoài hoàng thành, có Viêm Long tiên phong quân đoàn trấn giữ. Trương Vĩ nói, rất tốt. Viêm Bắc nói, bệ hạ, xảy ra chuyện lớn, hoàng nhất cấp bách thanh âm, theo cung điện bên ngoài truyền đến, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Thân là Hắc Băng Đài phó chỉ huy sứ, thì điểm ấy dưỡng khí công phu, xem ra chậm muốn suy tính một chút đổi người. Viêm Bắc mặt lạnh lấy khiển trách. Thần biết sai. Hoàng nhất gấp vội vàng quỳ xuống đất nhận sợ. Đứng lên mà nói đi. Viêm Bắc nói. Tạ bệ hạ. Hoàng nhất nói. Nói đi. Sự tình gì để ngươi như thế kinh hoàng? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ. Viêm Hổ bên kia ra chuyện. Hoàng nhất vội vàng nói. Viêm Hổ ra chuyện. Nó có thể có chuyện gì? Viêm Bắc không hiểu. Người phía dưới đến báo. Viêm Hổ tiếng cầu xin tha thứ. Còn có cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy. Giống như nó còn khóc. Hoàng nhất nói. Nè, thật khóc sao? Viêm Bắc sững sờ. Sau đó cười. Đúng vậy a, hiện đang tiếng khóc vẫn còn tiếp tục đây. Hoàng Tầng Tầng gật đầu. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy bọn hắn hai người hướng về kia chỗ vắng vẻ cung điện đi đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc tại cung điện bên ngoài ngừng lại, gặp qua bệ hạ. Thủ tướng cung kính hành lễ nói. Viêm Bắc gật gật đầu, nhìn qua trước mặt cung điện. Viêm Hổ cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có tiếng hổ gầm liên tiếp theo trong cung điện truyền đến. Bệ hạ cứu mạng a. Tiểu hổ sai a, thật sai a, thật không nên trêu chọc đầu này Bích Hải Vân thiên sư. Còn mời bệ hạ xem ở tiểu hổ một mực nơm nớp lo sợ phân thượng, cứu tiểu hổ thoát ly khổ hải đi. Không được qua đây, người cút ngay cho ta. Bệ hạ cứu mạng a, bệ hạ, chúng ta có hay không muốn đi qua giúp đỡ Viêm Hổ? Trương Vĩ đề nghị. Phốc phốc, Viêm Bắc trực tiếp bị hắn làm cho tức cười. Giúp, ngươi khẳng định muốn giúp? Viêm Bắc ngoạn vị nhìn qua hắn. Nè, nô tài nghe bệ hạ. Bệ hạ nói giúp đỡ, nói không giúp thì không giúp. Trương Vĩ xảo quyệt nói ra. Cẩn thận nghe một chút, đây là cái gì thanh âm? Viêm Bắc thần bí câu nói vừa dứt, quay người rời đi. Trương Vĩ cùng Hoàng Nhất hai người hiếu kỳ, cẩn thận lắng tai nghe một hồi. Ha ha, Trương Vĩ ngươi lại muốn đi giúp Viêm Hổ. Vậy ngươi đi a, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào giúp nó. Hoàng Nhất che ngực cười to nói. Lăn to, Trương Vĩ giận mắng một tiếng, nhanh chóng đuổi kịp Viêm Bắc bước chân. Cái chuyện cười này, đầy đủ ta cười một năm. Hoàng Nhất nói, mang chấm đi bên ngoài trại lính mặt, chuẩn bị luyện chế Thanh Long về. Viêm Bắc phân phó nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.